đang nghe audio ngôn tình Du Tình là mời của post thần bí, tác giả Ân Tâm, diễn đạo Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có muốn góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Loki. Thì cũng sắp kết thúc tháng 8 rồi. Bước sang đầu tháng 9, mình có lẽ trong những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9 mình sẽ tìm một bộ truyện mới để mình đọc. Và theo như các chị quản lý của team thì mình bắt buộc phải đọc theo team, nhưng mà mình không thích cái kiểu như thế lắm. Thế nên mình cũng đã đề nghị là để cho mình tự chọn truyện. Điều đó thì có lẽ là cũng sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến mình, nhưng mà mình nghĩ đấy là phong cách của mình, nên mình không muốn thay đổi cái phong cách của mình. Thì mong các bạn hãy ủng hộ và hãy đóng góp comment nếu mà các bạn thấy bộ truyện nào hay hợp với phong cách của Loki. Thì các bạn nghe chuyện của Loki nhiều rồi, các bạn chắc chắn sẽ biết phong cách của mình là thể loại gì rồi. Hãy comment đóng góp ý kiến để Loki có thể chọn được bộ truyện phù hợp với cách đọc của mình cũng như là với tính cách của mình để mình đọc được tuyệt vời nhất nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hey, con chó nhà hàng xóm nhà mình hôm nay nó lại nổi trứng rồi đấy. Tập 29, chương 101, đáng bị trừng phạt. Anh lại trải nghiệm thấy mấy lần này, thực sự cảm thấy kinh hoàng, vô thức cần tiếng hỏi. Bọn họ làm sao rồi? Anh đã giết họ? Nàng nghĩ đến chuyện kinh khủng này cũng có nguyên nhân của nó. Bởi vì Louis thương yêu không chỉ đơn thuần là một thương nhân, còn đồng thời có liên hệ mật thiết với xã hội đen. Nhớ tới tình cảnh lúc ở Bắc Cao, sống như lạc tranh, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Loại người như hắn, có gì mà không làm được đây? Nhìn ra sự mâu thuẫn cùng kinh sợ trong đáy mắt nàng, Louis thương yêu nở nụ cười đầy mỉa mai. Ngay cả nét mặt hắn cũng tràn ngập ý châm biếm. Giết bọn chúng, chỉ sợ làm bẩn tay tôi. Lạc Tranh hơi sững sờ, ý của hắn là không hề giết bọn họ. Vậy hắn trong làm ăn vốn không có cái gọi là tình hữu nghị. Lối thương yêu lạnh nhạt lên tiếng. Cô cho rằng giao tình giữa bốn nhà kia thân thiết từ cỡ nào? Nụ cười của hắn càng trở lên lạnh lùng hơn, đôi môi lên đầy vẻ mưu toan quen thuộc. Tâm tư Lạc Tranh rút lại, nhìn thấy nụ cười của hắn, nàng biết chuyện tuyệt đối không hề đơn giản. Trực tiếp giết chết bốn nhà bọn họ mà nói mới thực sự là việc nhân từ. Từ lúc từ về Ma Cao, nàng cũng biết trên thế này không phải nơi nào cũng có sự tồn tại của luật pháp. Tại thế giới hắc ám kia, luật pháp vĩnh viễn chỗ đứng, ở đó quyền lợi chính là bá chủ. Dù sao, rốt cuộc anh đã làm gì bọn họ? Không phải tôi làm gì bọn chúng, mà là bọn chúng tự đánh nhau mà thôi. Lưới thương yêu nở nụ cười nhàn nhã, cũng rất tào nhã, nhưng lời nói tức khiến người ta kinh hãi. Chỉ một cái chớp mắt, hắn đã đủ khiến cho người ta tan xương nát thịt, máu chảy thành sông, không còn được sống. Tôi nói rồi, trong làm ăn không hề cái gọi là tình hữu nghị. Cái gọi là tình hữu nghị chẳng qua là dựa trên lợi ích làm cơ sở mà thôi. Cho nên, một khi lợi ích bị tổn hại, thời khắc đó đối với mỗi bên trong bọn chúng, cô cho rằng bọn chúng sẽ làm thế nào? Lạc Tranh bất giác trừng lớn đôi mắt. Ý của anh là mượn dao giết người? Đúng vậy, Trung Quốc chính là có câu thành ngữ này. Nhưng mà cô cũng biết, mượn dao giết người là chuyện xảy ra thường ngày trong thương giới. Cô là luật sư chuyên xử lý các vụ kiện thương mại, chuyện như vậy cũng thường xuyên thấy, không phải sao? Lối thương yêu quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt thâm thúy bắn ra tia lạnh lẽo. Vậy nên, Lối thương yêu chỉ việc khoanh tay ngồi hưởng lợi. Đúng vậy, hắn là người thắng cuộc, người chiến thắng đứng đằng sau hậu trường. Cho nên hắn mới có thể có được nụ cười ngạo nghễ như vậy, mới có tư cách đứng ở nơi này bình phẩm mọi chuyện từ đầu tới cuối. Đây chính là quy tắc trên thương trường, một chiến trường giết người không thấy máu. Nhìn gương mặt gần như tái nhợt của Lạc Tranh, nụ cười của Louis thương yêu càng trở lên hiền hòa. Hắn đưa tay ra, lần nữa giữ chặt chiếc cằm nhỏ của nàng, từng ngón tay giống như đang dịu dàng vuốt ve làn da mềm mại. Nhưng trên thực tế, đây là một sự trói buộc, một sự áp bách khiến đối phương không có cách nào thoát khỏi, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó nhọc. Bọn chúng coi lợi ích làm trọng,

những người đó muốn làm gì với bọn chúng, muốn dạy dỗ bọn chúng ra sao, tôi đều không xen vào. Nhưng mà tôi cũng thường xuyên quan tâm tới tình hình của bọn chúng. Chỉ là bọn thủ họ của tôi có chút quá đáng. Ở đó bọn họ không có phụ nữ để chơi đùa, cho nên không thể tránh khỏi cô đơn. Một khi con người ta cô đơn, cùng nhàm chán, sẽ nghĩ đến vài chuyện đặc biệt một chút để giết thời gian. Đủ rồi, anh đừng nói nữa. Lại Tranh đưa tay bịt hai tay lại, nàng từng khó tưởng tượng đến những cảnh như vậy. Nhưng mà lúc còn ở Macau, những gì nàng từng thấy đã đủ quá tàn nhẫn rồi. Những cảnh đó, mỗi lần nhớ lại đều khiến nàng cảm thấy ghê tởm. Như vậy đã không chịu nổi. Lưu Thường Nghiêu ngược lại không có ý định buông tha nàng, đưa tay kéo hai tay đang bịt tay của nàng xuống, lại nhấn mạnh từng chữ hỏi. Như vậy thì đáng kể gì? Bọn chúng có thể cưỡng bức người khác, chẳng lẽ không thể dâng thân thể của mình cho người khác chơi đùa? Tranh, luật pháp không có thần thông như vậy, nó có thể len lỏi tới khắp mọi nơi. Nhưng mà những nơi không có luật pháp thì phải làm sao? Chỉ có hành động của con người mới phán quyết tối cao mà thôi. Nhưng hành vi của anh có khác gì bọn cho họ chứ? Lại Tranh có chút kích động lên tiếng. Sai rồi, không thể đem tôi và bọn chúng đặt chung một chỗ được. Lô Thi Thương Yêu không vui, nhíu mày, cúi người khẽ thì thầm bên tai nàng. Muốn biết bên gã đó về sau thế nào không? Thật sự chơi rất vui. Tôi không muốn biết. Lại Tranh thật sự không nghe nổi nữa. Có lẽ là lòng tự trọng của bọn chúng đã bị tổn thương, hoặc là thân thể của bọn chúng không chịu nổi, cho nên đều đã tự sát hết. Lúc chúng chết, thật sự rất thảm. Lưu Thường Nghiêu căn bản là cố tình nói cho nàng nghe, nói xong còn kèm theo một tràng cười lạnh băng. Được rồi. Lại Tranh cố hết sức đẩy hắn, trên người hắn lúc này nồng nặc mùi máu tanh, khiến cho nàng thực sự cảm thấy khó thở, nơi ngực tắc nghẹn lại rất khó chịu. Chỉ mình hay đã như vậy, nếu tận mắt chứng kiến thì sao đây? Chẳng lẽ cô sẽ sụp đổ hay sao? Lưu Thường Nghiêu cười lạnh nói xong, thoáng nhìn nhớ tới điều gì, cất tiếng. À, thiếu chút nữa tôi đã quên, lúc cô ở Macau đã từng nhìn thấy một màn này rồi. Tranh, cô như vậy cũng không đúng. Cô là phụ nữ, đương nhiên sẽ muốn bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ. Sao thế? Đàn ông cưỡng bức phụ nữ thì có thể, đàn ông cưỡng bức đàn ông, cảm thấy buồn nôn hay sao? Bọn chúng vẫn là những đứa trẻ. Đứa trẻ? Cô thấy hành vi của bọn chúng giống như những đứa trẻ sao? Lối Thương Yêu lạnh lùng ngắt lời nàng. Chính bởi vì bọn chúng vẫn là những đứa trẻ nên bọn chúng có thể tùy ý chà đạp đến tôn nghiêm cùng sinh mạng của người khác sao? Chính vì bọn chúng là những đứa trẻ, bọn chúng có thể tùy ý làm bậy hết lần này tới lần khác sao? Vậy còn anh tự cho mình quyền đại diện chính nghĩa để phán xét sao? Anh cho rằng anh có quyền gì mà có thể thay mặt pháp luật phán tội người khác? Lại Tranh bất đồng quan điểm, phản bác lại hắn. Tôi cho tới giờ chưa từng xưng là đại diện chính nghĩa. Lý Thường Nghiêu cười lại nhìn nàng, so với ánh mắt sắc bén của nàng, ánh mắt của hắn càng thêm âm u lạnh lẽo. Khi đứng trước thi thể của Vũ, tôi đã thề, cho dù mất bao nhiêu thời gian, tôi cũng phải khiến cho những kẻ có liên quan đến chuyện này phải trả giá thật đắt. Cái gì? Trong lòng Lại Tranh không khỏi run lên. Nhẹ thì bỏ mạng, nặng thì sống không bằng chết. Hắn nghiến răng tuyên bố, hô hấp của Lại Tranh bất giác gấp rút. Từ trong ánh mắt của hắn, nàng không khó nhận ra sự hung ác tuyệt đối là ánh mắt đầy tia máu. Vậy Tề Lê chết cũng bởi vì nguyên nhân này? Tề Lê có thể chết như vậy là ân huệ lớn nhất đối với cô ta rồi. Đối Thường Nghiêu khẽ nhếch môi. Chuyện này có liên quan gì đến Tề Lê? Chỉ là tra ra được tung tích của cuộn băng video kia mà thôi. Lại Tranh thất thanh lên tiếng, có chút không tin nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt hắn. Hắn điên rồi sao? Hắn là người điên. Những lời vừa rồi của nàng khiến cho nét mặt Lưu Thương Nghiêu lại thêm một phần châm biếm, rồi lại giống như có một chút thương cảm nhìn nàng, khẽ lắc đầu. Cô là người phụ nữ thông minh như vậy nhưng lại chẳng hay biết gì, thật sự đáng tiếc. Lời này của anh có ý gì? Lại Tranh lập tức cảnh giác. Cô cho rằng năm đó Ôn Úc Khiên chỉ là ngẫu nhiên nhận được vụ kiện kia sao? Lưu Thương Nghiêu cười lạnh nói. Lạc Tranh nhíu mày, không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Tận đáy mắt Lưu Thương Nghiêu nổi lên một chút thương xót đối với việc Lạc Tranh chẳng hề hay biết gì. Khẽ cười một tiếng, hắn đem chuyện năm đó kể lại cho nàng. Thì ra vào 4 năm trước, Tề Lê vốn có tình cảm với Vũ. Bởi vì ngoại hình của Vũ và Liệt cực kỳ giống nhau, lại quá sấp chúng, cho nên khiến cho không ít phụ nữ mê đắm. Hai người họ là anh em sinh đôi, đương nhiên sức hấp dẫn cùng ngang ngửa nhau. Đôi khi nếu cùng nhau xuất hiện ở nơi công cộng với tướng mạo anh tuấn như vậy sẽ là chuyện kinh thiên động lòng người đến cỡ nào. Cũng giống như Liệt, Vũ không bao giờ từ chối phụ nữ, hai người họ vốn đã sớm trưởng thành, tuy còn ít tuổi, nhưng trong người ẩn chứa sức mạnh khiếp người, khiến người ta khiếp sợ. Với thân hình cao lớn, xương cốt rắn chắc cùng bề ngoài đầy tà mị, cho dù không xuất thân từ vương thất, cũng đủ khiến cho phụ nữ chết mê chết mệt. Trong một buổi tiệc, lúc Tề Lê khoác vai một vị thương nhân tới dự thì tình cờ quen với Vũ. Tuy Vũ chỉ mới 18 tuổi, nhưng tướng mạo cực kỳ anh tuấn của cậu ta cũng đã khiến Tề Lê mê mệt. Cô ta cũng chẳng quan tâm tới việc Vũ còn ít tuổi mà chủ động tiến tới bắt chuyện. Kết quả, đúng như cô ta mong muốn, Vũ đã kéo cô ta tới khách sạn triền miên suốt cả một đêm. Nhưng mà Vũ cùng Liệt đều có một tật xấu, đó chính là không bao giờ chạm vào phụ nữ đến hai lần. Sau đêm đó, Vũ không gặp gỡ Tề Lê nữa. Thứ nhất là vì tuổi tác của Tề Lê không phù hợp với gu thẩm mỹ của Vũ. Thứ hai, Tề Lê quá mức lõi đời, loại phụ nữ như cô ta chỉ nên vui đùa một chút, chứ không nên quá gần. Nhưng Tề Lê không cam lòng, cô ta hoàn toàn bị vẻ ngoài của Vũ cùng sự ôn nhu lúc ở trên giường của cô ta mê hoặc, nên biết vị thương nhân đồng thời là thân chủ mà cô ta đang cặp kè cũng đã ngon nghét 60 tuổi, sao có thể thỏa mãn được dục vọng của cô ta. Cô ta bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tung tích của Vũ. Đáng tiếc, dường như Vũ đã bốc hơi giữa nhân gian vậy, không hề có chút tin tức nào lưu lại. Thế nên, cô ta bắt đầu thuê tám tử điều tra tình hình của Vũ. Tuy nhiên, chuyện Vũ thuộc dòng dõi phương thất, thân phận này của cậu ta đối với người ngoài luôn được giữ bí mật. Đây cũng là quy định của gia tộc Louis, không cho phép bất kỳ thành viên nào được khoe khoang danh hiệu này. Thám tử từ đương nhiên sẽ không thể tra ra gia cảnh của Vũ. Để hoàn thành nhiệm vụ, hắn chỉ đành đến những nơi mà Vũ đã từng xuất hiện để chờ cơ hội mà thôi. Rốt cục hắn cũng thấy được một cảnh thú vị, đó là nhìn thấy Vũ cùng bốn tên thiếu niên khác xuất hiện ở một khu dân cư bình thường, đến mức hắn ngồi trong xe theo dõi mà cũng cảm thấy nhàm chán. Hắn liền lập tức nói cho Tề Lê biết. Đương nhiên, hắn cũng không biết người kia chính là Liệt, chứ không phải là Vũ, mà Tề Lê cũng chỉ mới gặp Vũ, chứ không hề biết chuyện cậu ta có người anh sinh đôi. Vì vậy, nên chủ động tới tìm Liệt. Liệt đương nhiên không nhận ra Tề Lê, cũng chưa từng nghe Vũ nhắc đến người phụ nữ này, mà chuyện này cũng rất bình thường. Trừ phi có người phụ nữ nào khiến anh em họ thực sự đồng lòng, nếu không, ai lại chú ý tới một người tình một đêm của mình tên là gì? Thái độ lạnh lùng của Liệt khiến Tề Lê thực sự phẫn nộ. Sau cái đêm triển miên đó, cô ta vốn nghĩ đối với người đàn ông này, mình sẽ là người phụ nữ đặc biệt nhất. Không ngờ tới, cô ta lại bị quên sạch sẽ đến vậy. Sau cái đêm đó, đương nhiên cô ta vẫn lên đêm đêm cùng lão thương nhân kia quan hệ, tưởng tượng ra đó là Vũ. Mỗi lần nghĩ đến đó, Tề Lê lại thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà ông già thì vẫn cứ là ông già, tinh lực sao có thể bền bỉ như tráng thanh niên. Nhìn thân thể giàn nua thô bỉ bên cạnh, Tề Lê càng thêm oán hận. Lòng thù hận của phụ nữ so với đàn ông còn sâu đậm hơn vài phần, cho nên cô ta bắt đầu theo dõi hành tung của Liệt, người mà cô ta vẫn tưởng là Vũ. Hành tung của bốn gã thiếu niên kia được Tề Lê đặc biệt chú ý, bởi vì cô ta biết rõ từ hành tung của bốn gã đó có thể biết được hành tung của Vũ. Quả nhiên, dưới sự nỗ lực của mình, rốt cục có một ngày cô ta nhìn thấy bốn gã thanh niên kia mang theo một cô gái đang hôn mê bất tỉnh đi vào một căn nhà trống. Cô ta quả thực kinh hãi, vốn cho rằng sẽ nhìn thấy Vũ, không ngờ tới lại thấy một màn khiến cô ta khiếp sợ. Từ khe hở bên ngoài cửa sổ, Tề Lê nhìn thấy bốn gã thiếu niên cười điên cuồng trên thân thể non nớt của cô gái kia, phát tiết dục vọng hết lần này tới lần khác, thậm chí còn trong căn phòng đó, lắp máy quay, hết thảy mọi chuyện đều được ghi hình lại đầy đủ. Lúc đó cô ta còn cho rằng có thể chọn cách báo cảnh sát, nhưng mà xui quỷ khiến thế nào khiến cô ta lại đứng yên ngoài đó. Mặt trời bên trong vang lên những tiếng thở dốc cùng tiếng cười xâm đáng của đám thiếu niên, còn có tiếng thét đầy tuyệt vọng của cô gái kia. Tề Lê nghĩ rằng ít nhất trong quá trình này Vũ sẽ xuất hiện. Kết quả cô ta chờ tới khi bốn gã thiếu niên kia hoàn toàn thỏa mãn rời khỏi căn nhà trống, cũng không thấy Vũ đâu. Nói cách khác, cô ta chỉ chờ Vũ xuất hiện. Liên tục nghe bốn gã thiếu niên kia từng làm lại lần lượt cưỡng bức cô gái, cả quá trình này cô ta hoàn toàn nghe được rõ ràng. Tề Lê không hề cảm thấy đau lòng, cũng không buồn để ý đến cô gái kia sống hay chết. Sau khi đi, cô ta mang theo tâm tình bực bội tới tìm Onukhin, vô tình đề cập đến toàn bộ vụ cưỡng bức kia. Onukhin vốn cho rằng muốn tìm cơ hội để ngoi lên, nghe được câu chuyện này hai mắt liền sáng ngời. Hắn biết cơ hội của mình đã tới. Bốn gã thiếu niên kia ra thế hiển hách, phạm phải sai lầm lớn như vậy, nếu có thể đem vụ kiện này lên tòa án, giúp cô gái kia thắng được vụ kiện, vậy hắn ở trong luật giới khác nào cá chép vượt long môn, tiền đồ sẽ cực kỳ rạng rỡ. Bởi đối với một luật sư thành danh, hình tượng là cực kỳ quan trọng. Nếu như hắn có thể thắng được vụ này, hắn sẽ trở thành biểu tượng của chính nghĩa, trở thành một luật sư được mọi người kính trọng. Vì vậy, hắn tìm mọi cách thuyết phục Tề Lê. Lúc ấy, hắn và Tề Lê cùng làm trong một văn phòng luật. Hắn đề nghị Tề Lê trợ giúp, đem vụ án này ra tòa, đánh một trận oanh oanh liệt liệt. Tề Lê cũng khá do dự, dù sao cô ta cũng là phụ nữ. Chuyện quá nguy hiểm, thường không muốn làm. Đáng tiếc Ôn Húc Hiên lại cực kỳ có tài ăn nói, thêm vào bộ dạng đưa tình, khiến cho Tề Lê không có cách nào tự tuyệt. Hơn nữa, Ôn Húc Hiên còn lôi Vũ ra làm mục tiêu. Đương nhiên, hắn cũng không biết thân phận thực sự của Vũ, chỉ bằng hắn dùng trực giác của đàn ông mà nói, cho Tề Lê biết, Vũ đã sớm không còn nhớ cô ta chẳng qua chỉ là công cụ để Vũ đùa bỡn mà thôi. Phụ nữ ở thời điểm xúc động thường sẽ mất đi lý trí. Một khi đã mất đi lý trí, sẽ làm ra những chuyện ngu xuẩn. Tề Lê cũng không ngoại lệ, cộng thêm cô ta cũng không phải là một người quá thông minh, bị Ôn Húc Hiên lợi dụng cũng là chuyện bình thường. Vì vậy, cô ta giúp cục ngoan ngoãn, quyết định trợ giúp Ôn Húc Hiên thắng lợi trong vụ kiện này. Cô ta còn tìm tới tay tám tử kia và biết được bốn gã thiếu niên kia đã đưa cho Vũ một thứ gì đó. Đương nhiên, đó là đưa cho Liệt mà cô ta lại tưởng là Vũ. Khiến cô ta biết được đó là cuộn băng ghi hình, là vụ cưỡng bức cô gái. Liền quyết định tiến hành kế hoạch của mình. Cô ta tìm tới Ôn Húc Hiên nói chuyện này cho hắn nghe. Ôn Húc Hiên đương nhiên cảm thấy chuyện này đáng làm, bởi vì hắn cũng đã thuyết phục được gia đình cô gái kia khởi kiện bốn gã thiếu niên. Lúc trước gia đình họ vốn định bấm bụng cam chịu, bởi vì bốn gã đó dù sao cũng thuộc gia đình có thế lực, nhưng mà Ôn Húc Hiên đã cam kết rất chắc chắn. Quan trọng hơn nữa là hắn không thu một đồng luật phí luật sư nào, chỉ vì muốn gia đình cô gái kia mà nêu cao chính nghĩa. Gia đình cô gái cốt rốt cuộc cũng đồng ý. Hơn nữa, cô gái trở nên hoảng loạn tinh thần sau vụ cưỡng bức, khiến cho gia đình họ càng thống hận bốn gã thiếu niên. Như vậy, mấu chốt của vụ kiện này chính là trực tiếp nhất, mà cái chứng cứ đó chính là cuộn băng video kia. Kế tiếp chính là ai cầm cuộn băng kia. Gia cảnh của bốn gã thiếu niên đó đều vô cùng danh giá, nếu không sử dụng đúng cách, chẳng những không lấy được chứng cứ, còn bị luật sư đối phương cắn ngược trở lại. Như vậy, đại kế gây dựng sự nghiệp của hắn sẽ bị hủy hoại trong phút chốc. Đang khi Ôn Húc Hiên đau đầu tìm cách, Tề Lê liền nghĩ tới Lạc Tranh, một người vẫn thầm lặng đi theo Ôn Húc Hiên. Khi đó Lạc Tranh chỉ là trợ lý luật sư của hắn, theo Ôn Húc Hiên chạy tới chạy lui làm một số việc lặt vặt mà thôi. Nhưng mà trong mắt Tề Lê, cô bé Lạc Tranh này không những cực kỳ thông minh mà còn vô cùng bình tĩnh tỉnh táo. Tố chất này thì cực kỳ khó có được, cũng là khả năng khiếu trời sinh của một luật sư để đạt thành sự nghiệp. Ôn Húc Hiên ban đầu phản đối, hắn mặc dù biết Lạc Tranh rất thông minh, nhưng nàng dù sao cũng là phụ nữ, lại còn là người mới, còn chưa được là luật sư, nàng sao có thể thuận lợi lấy được chứng cứ. Tề Lê thì không đồng ý với Ôn Húc Hiên. Hơn nữa, thân là đàn chị học trên Lạc Tranh, cô ta đương nhiên nhìn ra tâm ý của Lạc Tranh đối với Ôn Húc Hiên. Khi một phụ nữ yêu một người đàn ông, cô ta có thể cam tâm tình nguyện đi làm bất cứ chuyện gì. Loại sức mạnh này thúc đẩy Lạc Tranh làm tốt công việc. Quan trọng hơn nữa là, cho dù mọi chuyện có bại lộ, vì Ôn Húc Hiên, Lạc Tranh sẽ tuyệt đối không khai ra hắn, nàng sẽ hết lòng bảo vệ người đàn ông mình yêu. Cho nên, Lạc Tranh chính là sự lựa chọn thích hợp nhất. Ôn Húc Hiên lúc đó mới biết Lạc Tranh thầm mến mình. Tề Lê còn cười nói, nếu từ lúc còn ở trường đại học đã có toan tính bồi dưỡng Lạc Tranh để bắt lại cho mình, chỉ bằng hiện giờ để nàng ra tay thử xem. Lạc Tranh xinh đẹp như vậy, dù nhan sắc đầy dụ hoặc là cực kỳ kích hợp, vì cái bởi gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh một giờ, lúc này không tìm một kẻ hiến mạng còn đợi tới khi nào. Nghe xong như này, Ôn Húc Hiên lập tức nhận lời. Nhưng mà chuyện này hắn cũng không tiện ra mặt nói với Lạc Tranh. Hắn ở trước mặt nàng vẫn giả như không biết gì, tiếp tục diễn vai người tốt. Vì vậy việc thuyết phục hoàn toàn giao cho Tề Lê, mà Tề Lê lại biết rõ cuộn băng kia đang nằm trong tay Vũ. Cô ta nên dẫn Lạc Tranh tới gặp ở sòng bạc Macau. Chuyện kế tiếp hoàn toàn diễn ra thuận lợi theo như kế hoạch mà Ôn Húc Hiên cùng Tề Lê đã vạch ra. Lạc Tranh từ trên người Vũ, tức là Liệt, lấy được chứng cứ. Ôn Húc Hiên cũng dựa vào đó mà thắng vụ kiện. Từ ngày đó trở đi, hắn đối với Lạc Tranh càng thêm vài phần kính trọng. Hơn nữa, bản thân hắn đã cảm thấy Lạc Tranh là một khối bạc ngọc có thể thay hắn giành thiên hạ. Mà quan trọng hơn cả, hắn còn biết Lạc Tranh có tình cảm với mình, liền thuận tay đẩy thuyền, chủ động theo đuổi Lạc Tranh. Dùng thân phận bạn trai khiến Lạc Tranh tình nguyện bán mạng cho hắn một cách quang minh chính đại. Sau khi giành chiến thắng trong vụ kiện đó, bốn gã thiếu niên kia bị kết án mấy năm, còn Lạc Tranh cũng chính thức trở thành luật sư cùng công ty với hắn. Không lâu sau, Uốn Nô Khiên đem tiền dành dụm mấy năm nay của mình ra, dùng tốc độ nhanh nhất lập ra văn phòng luật riêng của mình, dẫn theo Lạc Tranh đi cùng. Về những chuyện xảy ra sau này, Lạc Tranh không hề hay biết gì cả. Bận rộn với việc gây dựng sự nghiệp đã đủ khiến nàng quay cuồng, mà Tề Lê lại biết hết những chuyện xảy ra sau gió. Lúc đầu cô ta cũng chỉ muốn dạy dỗ Vũ một chút mà thôi, không ngờ tới bốn gã thiếu niên kia lại thuê người giết Vũ. Đương nhiên cô ta cũng không biết lẽ đó ra phải là Liệt, nhưng mà người chết đích thực là Vũ. Cô ta sợ hãi muốn trốn ra nước ngoài bởi vì sợ mình dính líu vào. 2 năm sau, cô ta nhận được lời mời của một tập đoàn thần bí một lần nữa trở lại Macau. Cô ta vốn cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, không ngờ tới sự trừng phạt thực sự giờ mới bắt đầu. Cô ta tuyệt nhiên không nghĩ đến việc Vũ có một người anh song sinh giống hệt mình, cũng không biết cuộn băng video kia lấy từ trên người Liệt, chứ không phải là Vũ. Cô ta cũng không nghĩ rằng muốn chỉ nhắm cảnh cáo Vũ một chút, không ngờ lại hại chết cậu ta, còn khiến Liệt trở thành một người câm lặng. Nhất là cô ta càng không nghĩ tới, anh trai của Liệt và Vũ đã tỉ mỉ chuẩn bị một sự trả thù khủng khiếp. Mà đàn ông chủ đằng sau tập đoàn thần bí kia chính là anh trai của Liệt và Vũ, Louis Thương Nghêu. Chương 102. Vậy anh muốn xử lý tôi thế nào? Lại tránh hết tất cả những chuyện này, thực sự cảm thấy bị sốc. Nàng đã biết Onokin chỉ có nàng như quân cờ để lợi dụng. Nàng đã biết Onokin cùng trợ lý của hắn phát sinh quan hệ. Hiện giờ nàng lại biết thêm quá nhiều chuyện về hắn mà nàng chưa từng biết tới. Nàng vẫn cho rằng trên đời này mình là người hiểu rõ hắn nhất, không ngờ tới hắn lại là người thực sự khó có thể hiểu được như vậy. Đúng như câu nói, biết người, biết mặt, không biết lòng. Sao nàng lại có tự hào về khả năng nhìn thấu lòng người đây? Thì ra nàng mới là người nên bị ai nhất. Thân thể Lạc Tranh sớm đã mềm nhũn dựa vào tường, một chút khí lực đã không còn. Một sự đau lòng cùng đẫm máu là bày ra trước mặt, đằng sau nàng có thể coi như không hề hay biết. Lạc Tranh vừa tức bật cười tự giễu cợt chính mình. Lý Thương Yêu nhìn ra tâm sự của nàng, khẽ xoay khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt này, có chút tiếc nuối nhìn nàng. Sao vậy, cô còn có thể đau lòng vì hắn sao? Loại người như hắn đáng để cô yêu hay sao? Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, hắn luôn chỉ coi cô như bàn đạp cho sự nghiệp của mình mà thôi. Ở trên giường của hắn, nếu không phải là cô trợ lý kia, thì chính là Tề Lê. Cô cho rằng mình ở trong lòng hắn có vị trí gì? Cái gì? Lạc Tranh toàn thân phát run lên. Anh vừa rồi nói Tề Lê đã từng làm bạn giường của Ôn Úc Khiên, tuy thời gian này không dài lắm, nhưng cũng coi như có thêm vài đêm hoan ái. Lúy Tường Nghiêu cười lạnh nói tiếp. Cũng khó trách Tề Lê phong tao như vậy, Ôn Úc Khiên sao có thể không bị hấp dẫn. Nghe nói việc bọn họ thương lượng làm thế nào để lợi dụng cô, lấy được chứng cứ, cũng là thảo luận ở trên giường. Lạc Tranh thực sự bị kinh hãi, cảm giác đầu mình như vừa bị một thứ gì đó nặng nề nện vào, ngón tay cũng siết chặt lại, thật lâu không nói nổi một lời nào. Đàn chị mà nàng tin tưởng nhất lại là người phóng đãng như vậy, hơn nữa còn leo lên giường của người đàn ông nàng đã từng yêu. Sao rồi, nghe xong những chuyện này, có phải cô cũng cảm thấy Tề Lê rất đáng chết? Lui Thương Yêu cúi người, cười nói, ánh mắt càng ngày trở nên thâm sâu khó lường. Vì vậy, anh giết chị ta, còn giết trước mặt tôi. Giọng nói của Lạc Tranh cũng chuyển lạnh băng. Cô ta coi như cũng được thoải mái 2 năm. Thực sự 2 năm vừa rồi, cô ta cũng giúp tôi làm không ít chuyện. Tiếng cười của Louis Tương Nghiêu càng thêm âm lãnh. Nếu cô ta đã thích lên giường với đàn ông như vậy, thì lợi dụng cô ta làm vài chuyện cũng không hề gì. Đàn ông cũng sẽ không từ chối tiếp xúc với phụ nữ vừa xinh đẹp vừa phong tình như vậy. Anh làm vậy so với Ôn Úc Khiên thì có khác gì? Lại tranh khó có thể tin nổi người đàn ông nàng đang nhìn thấy trước mặt này. Không, tôi đương nhiên không giống với hắn. Lui Thương Nghiêu tiến lại gần nàng, vòng tay vây chặt lấy nàng lần nữa, giọng điệu lại vô cùng ôn nhu. Ôn Úc Khiên là lợi dụng tình cảm của cô để giúp hắn làm việc, còn tôi lợi dụng thân thể của Tề Lê để thay tôi làm việc. Nên biết cho tới giờ tôi chưa từng hứa hẹn với cô ta bất kỳ điều gì. Tôi không thích cô ta, cũng sẽ không cùng tình cảm để lợi dụng cô ta làm bất cứ thứ gì cho tôi. đều là cô ta cam tâm tình nguyện. Nhưng mà 2 năm sau, cô ta đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Loại người đó lên đi đầu thai sớm một chút thì tốt hơn. Cổ họng lại tranh nhưng nghe lại muốn nói điều gì đó, nhưng lại cảm thấy nơi ngực có một cảm giác rất khó chịu. Một lúc lâu sau, nàng dồn hết khí lực nói: cho dù anh không lợi dụng tình cảm của Tê Lê, cũng là chạm đến thân thể chị ta. Nếu không, sao chị ta có thể thay anh bán mạng như vậy? Do dù chị ta đang chết, nhưng anh cũng chẳng tốt đẹp gì. Nàng còn nhớ rõ bộ dáng đầy hưng phấn của Tê Lê khi nhìn thấy Louis thương yêu. Trước khi chết, hai người họ dường như rất quen thuộc. Thậm chí, lúc Louis thương yêu ra lệnh cho Tê Lê cởi hết y phục, gương mặt chị ta lại kích động như vậy. Phải chăng quan hệ giữa bọn họ căn bản cũng không hề bình thường? Sai rồi, loại phụ nữ như Tê Lê tôi khinh thường không buồn chạm vào. Giọng nói của Louis thương yêu cực kỳ kiên quyết, khiến cho người ta không thể hoài nghi. Cô ta sớm đã biết những gì tôi làm cho cô ta 2 năm qua mà thôi. Cho nên, 2 năm vừa rồi, mạng của cô ta đều là của tôi. Đương nhiên muốn bán mạng vì tôi. Vì sao 4 năm sau anh mới làm những chuyện này? Lại tránh bên mình cũng không thể trốn tránh, chẳng bằng trực tiếp đối diện với nó. Cô cho rằng xử lý những chuyện 4 năm trước cũng là cùng những kẻ liên quan, dễ dàng hay sao? Lui thương yêu buông nàng ra, đi đến trước cửa sổ, hờ hững nói tiếp: muốn điều tra rõ ràng nguyên nhân mọi chuyện cần rất nhiều thời gian, hơn nữa lại không thể để lộ một chút thân phận nào. Nhưng mà tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào có quan hệ đến sự việc 4 năm trước, cũng không tuyệt đối hại đến người vô tội. Cho nên phải điều tra thật rõ ràng. 4 năm trước, gia đình của 4 gã thiếu niên cùng với người dính vào sự việc này như Tề Lê, Ôn Húc Khiên, bọn sát thủ đã giết Vũ, thậm chí là tên thám tử Tư kia, xử lý triệt để. Cho tới giờ, những chuyện cần xử lý căn bản đã xong. Muốn làm việc thật kín kẽ cần phải có thời gian. Như vậy, sau Tề Lê, kế tiếp sẽ là Ôn Húc Khiên. Anh có nói thiếu một người, tôi tin chắc anh sẽ không quên. Lại tranh lạnh lùng nhìn hắn, nhấn mạnh từng lời nói: vậy xin hỏi Louis tiên sinh, muốn xử lý tôi thế nào đây? Đối với Ôn Húc Khiên, trái tim nàng đã chết từ lâu. Nàng không phải thánh nhân, cũng không phải loại người đạo đức giả. Loại đàn ông như hắn đã không đáng để nàng quan tâm nữa. Chuyện năm đó hắn đã gây ra, hắn phải gánh lấy hình phạt nặng nhất là sự thật. Những chuyện trên đời này vốn là như vậy. Ôn Húc Khiên là người gây họa, lại không phải chịu một chút trách nhiệm nào trước pháp luật, thực sự là quá nực cười. Nếu Louis thương yêu đã có kế hoạch trả thù lâu như vậy, nếu hắn đã không bỏ qua bất kỳ một mối quan hệ cho đến chuyện của 4 năm trước, nếu hắn đã điều tra hết thảy những chuyện liên quan, vậy con nàng thì sao? Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng muốt bị Louis thương yêu nâng lên, con người đèn thẳm trong đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn nàng không chớp, nhìn qua giống như ánh mắt của những người yêu nhau vậy. Hắn nở nụ cười vô cùng ôn nhu, nhưng lời nói lại khiến người ta kinh hãi. Tranh, nói thử xem, cô muốn tôi xử lý cô thế nào? Anh vừa rồi nói, nhẹ thì bỏ mạng, nặng thì sống không bằng chết. Vậy chắc là anh muốn tôi sống không bằng chết? Lại Tranh cười lạnh nhạt đáp lại ánh mắt thâm tình kia của hắn. Đúng vậy, cô thật sự rất thông minh. Đối thường yêu cũng cười, đôi môi mỏng của hắn khẽ chạm vào đôi môi của nàng, nhẹ nhàng như muốn hấp thụ lấy hương thơm thuộc về nàng. Tranh, cô có biết tôi muốn làm cho cô yêu tôi đến nhường nào không? Như vậy, cho dù cô chết, tôi cũng có cảm giác rất là thành tựu. Hô hấp của Lạc Tranh càng trở nên dồn dập, tất cả đều là giả dối. Nàng biết rõ, nếu hết thảy những lời hắn nói đều là giả dối, mục đích của hắn chỉ là muốn báo thù nàng mà thôi. Không công bằng, thật sự không công bằng. Lạc Tranh lắc đầu khẽ nói. Không công bằng. Đối thương yêu nghe vậy cười lạnh. Những lời này từ trong miệng cô nói ra, thật là đúng buồn cười. Chẳng lẽ anh tưởng mọi chuyện của tôi tốt lắm sao? 4 năm trước, kể từ khi tiếp nhận án kiện, tính mạng của tôi đã đều dần bị uy hiếp, thậm chí tôi đã từng nghĩ tới việc bỏ nghề luật sư. Anh cho rằng có người phụ nữ nào sinh ra đã to gan như vậy? Anh cho rằng có người phụ nữ nào lại không muốn được đàn ông bảo vệ? Anh cho rằng người phụ nữ nào lại thích cùng với đám đàn ông tranh đấu giành thiên hạ? Sự ủy khuất dồn nén trong lòng là Tranh bất giác tràn về. Anh tưởng rằng tôi trời sinh đã không sợ rắn hay sao? Còn có thằn lằn, xô bỏ, anh cho rằng tôi sinh ra đã thích bọn chúng hay sao? Lối tình yêu nhìn nàng, đáy mắt lóe lên một tia sáng đầy thâm ý. Đều là bị ép mà thôi. Thực tế khiến tôi không thể không kiên cường, không thể không tỉnh táo, không thể không cứng rắn mà quyết tâm vượt qua nó. Có người nào nhìn thấy món quà là món tay đầm đìa máu mà vẫn có thể coi như không có chuyện gì? Có ai nhìn thấy cửa nhà mình viết đầy những lời đe dọa còn có thể bình thản? Nhưng mà từ 4 năm trước, tôi đã bắt đầu nhận được những thứ đó rồi. Bây giờ anh lại nói cho tôi biết những điều này. Chẳng lẽ mục đích hành hạ tôi của anh còn chưa đạt được hay sao? Tôi nói cho anh biết, anh đã làm được rồi. Tôi đã bị anh giày vò đến sắp phát điên lên rồi. Vậy còn Liệt và Vũ thì sao? Anh đã giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không đủ để xoa dịu nỗi đau trong lòng anh? Anh có hỏi qua ý kiến của Liệt chưa? Nếu như cậu ấy biết anh bị Vũ mà giết nhiều người như vậy, anh cho rằng cậu ấy sẽ vui vẻ? Ánh mắt Lại Tranh lạnh băng nhìn thẳng hắn. Tôi cảnh cáo cô. Núi Thương Yêu nhìn nàng chăm chăm, cất giọng để lạnh lẽo. Cô không có tư cách đánh giá việc làm của tôi. Đúng vậy, tôi không có tư cách đánh giá anh, nhưng tôi có tư cách nói những lời này. Lại Tranh có chút sợ hãi nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của hắn. Nói trắng ra, Liệt cùng Vũ thực sự vô tội sao? Đúng như lời anh nói, Liệt và Vũ từ nhỏ đã được các vị trưởng bối yêu thương. Vậy thì các người có dạy cho họ biết làm gì nên làm, chuyện gì không nên làm hay không? Như lời này của cô là có ý gì? Sắc mặt Louis Tương Yêu dần chuyển sang xanh mét. Lời của tôi nói rất đơn giản, mọi người đều biết rõ đạo lý, trẻ con không được giáo dục tốt là lỗi của người lớn. Lại Tranh vươn thẳng sống lưng, đáy mắt toát lên vẻ cực kỳ bình tĩnh. Bản thân Liệt cùng Vũ không làm chuyện tốt, làm sao có thể không xảy ra chuyện? Con nhà giàu vẫn cứ là con nhà giàu, chẳng lẽ muốn làm gì cũng được hay sao? Nếu như lúc đó Vũ không lưu luyến lữ sắc, vậy thì sẽ không trêu chọc đến Tề Lê. Nếu như Liệt có thể giữ mình trong sạch, sẽ không đi cùng chơi với bốn gã tên kia. Như vậy, chẳng phải trường bi kịch này sẽ không xuất hiện hay sao? Anh giết bọn họ để báo thù cho Liệt và Vũ, vậy còn bọn họ, ai sẽ vì bọn họ mà báo thù? Anh giết nhiều mạng người như vậy, có nghĩ tới bọn họ cũng có cha, cũng có mẹ, cũng có vợ con. Những người đó phải làm như thế nào? Lẽ nào anh muốn dùng loại cách thức đó để bổ khuyết cho sự bất bình ở trong lòng mình? Những lời sóng sạc của Lại Tranh khiến sắc mặt của Lưu Tinh Yêu càng thêm khó coi. Hàng mày cho lại, lộ rõ sự phẫn nộ cực độ. Lại Tranh biết rõ, những lời này đủ để khiến lửa giận trong lòng hắn bùng nổ. Người chết đã quá nhiều, thật sự nàng cũng không muốn nhắc lại chuyện của Vũ. Nhưng mà, những lời nàng nói đều là sự thật, cho dù có khó nghe vẫn là sự thật. Nàng không muốn trốn tránh gánh lấy trách nhiệm, mà bởi vì nàng biết chuyện này hoàn toàn không phải do một người có thể tạo thành. Người với người, vốn chẳng cực gắn bết bởi số phận, trớ trêu. Nếu như không biết cô là một trong những thủ phạm, tôi thực sự sẽ bị lời nói này, đầy chính nghĩa của cô làm cho cảm động. Cô nói như vậy, chỉ là muốn được chối bỏ trách nhiệm hay sao? Núi Thường Nghiêu bóp chặt cằm Lạc Tranh, vẫn hận nhìn nàng. Lạc Tranh là Lạc Tranh, cô thật đúng là kẻ máu lạnh. Từ trên nét mặt của cô, tôi không nhìn ra một chút đau lòng nào. Tôi đau lòng hay không, với anh mà có tác dụng hay sao? Lại Tranh cười lạnh nói, cho dù cô nói là máu lạnh đi nữa, cứ cho là như vậy đi. Dù sao nàng cũng đã quen với việc bị người ta xem thành như vậy rồi. Rốt cuộc tôi không phải đối tượng anh muốn trả tôi hay sao? Chẳng lẽ tội lỗi của tôi, anh có thể buông ta? Không thể nào. Lối Tử Nghiêu nhèo cặp mắt lại, cất giọng đầy hung ác. Tôi nói rồi, cả đời này cô đừng mơ thoát khỏi sự sắp đặt của tôi. Lúc này, nhìn bộ dạng không một chút đau lòng của cô, tôi lại càng thêm quyết tâm. Lại Tranh, cô nhớ cho kỹ, cả đời này tôi sẽ không tha cho cô. Tùy anh. Lại Tranh lạnh lùng nhìn thẳng hắn. Anh cho rằng tôi sẽ bó tay chịu trói? Anh cho rằng tôi là kẻ nhu nhược hay sao? Thuần theo suy nghĩ của hắn thì sao chứ? Cho dù nói với hắn, nàng rất đau lòng thì làm được gì? Tuy rằng nàng chỉ làm quân cờ bị người ta lợi dụng, nhưng nàng cũng không tránh khỏi bị lên tới trách nhiệm. Nhưng mà nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận bất cứ chuyện gì trước mặt người đàn ông này, bởi vì trong mắt nàng, hắn hiện giờ cùng với Onukhin chính là cùng một ruột. Lùi Thường Nghiêu khát khao nhìn nàng chăm chăm, ánh mắt gần như có thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Lạc Tranh cũng không chút sợ hãi nhìn thằng hắn. Trong khoảnh khắc, không khí như ngừng đọng lại, thời gian dường như cũng bị phong bế, cho đến khi từ phía phòng sưởi nắng, quản gia vội chạy tới. Mà Lùi Tương Yêu nhìn thấy bà ta, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Lạc Tranh thực có chút sợ, còn chưa kịp thấy, đã thấy Lùi Tương Yêu sải bước chạy ra ngoài, còn đang băn khoăn, đưa mắt nhìn về phía phòng sưởi nắng, lập tức nàng cũng bị dọa cho hồn vía bay mất. Ở trong phòng sưởi nắng đằng xa kia, Liệt vốn rất an tĩnh, giờ không biết tại sao lại điên cuồng đánh bản thân mình, sau đó gắt gao ôm đầu, cả người ngã lăn ra đất, không ngừng lăn lộn. Chuyện này là thế nào? Lại Tranh không kịp nghĩ nhiều, cũng lập tức lao ra ngoài. Con đường nối tới thông phòng sưởi nắng đã được che phủ với bóng cây tùm. Bầu trời vốn đang trong xanh, giờ cũng bị mây che kín, từng đợt gió thổi qua mang theo một mùi nước mưa tanh tanh, cùng một cảm giác chết chóc mơ hồ, khiến người ta cảm thấy hít thở khó nhọc. Lai Tranh chỉ cảm thấy tim đang nhảy loạn lên, ngay cả mí mắt cũng không ngừng giật giật. Loại cảm giác này trước nay nàng chưa từng có, nhưng mà cụ thể vì cái gì thì nàng không nhớ ra được. Trong phòng sưởi nắng, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn. Ngoài bà quản gia, không biết từ đâu đã xuất hiện rất nhiều bác sĩ, xem ra rất nhiều bác sĩ riêng. Lai Tranh vẫn luôn bước theo bước của Louis Tương Yêu. Tuy nàng đã bước rất nhanh, nhưng dù sao cước bộ của hắn vẫn nhanh hơn. Cho nên khi Lai Tranh không thở ra hơi, chạy đến phòng sưởi nắng, đã thấy Louis Tương Yêu tiến lên, ôm chặt lấy Liệt đang lăn lộn, vẻ mặt vô cùng khẩn trương cùng đau lòng. Sao có thể như vậy? Liệt bị làm sao? Vì cái gì mà vừa rồi vẫn còn yên tĩnh, giờ lại như phát cuồng đập phá lung tung? Chương 103: Tình huống khiếp người. Tình hình trong lúc nhất thời trở nên hỗn loạn, trên mặt mỗi người đều là tràn ngập sự khẩn trương. Sắc mặt bà quản gia cũng rất khó coi, nhất là khi nhìn thấy nét đau lòng ở trong đáy mắt Louis Thương Yêu. Bà vừa muốn khóc bước lên nhưng lại ngập ngừng không dám xen vào. Liệt đột nhiên hét lên, dường như muốn thoát khỏi sự kiềm chế của cánh tay Louis Thương Yêu, toàn thân điên cuồng vùng vẫy, động tác tràn ngập sự thô bạo cùng bất an. Ông chủ, ngài hãy để Lý thiếu gia, để bác sĩ xử lý đi, cẩn thận Liệt thiếu gia bị làm ngài bị thương. So với tình hình của Liệt, quản gia dường như còn lo cho Louis Thương Yêu nhiều hơn. Louis Thương Yêu vẫn không hề buông tay, thậm chí cũng không thèm để ý tới lời của quản gia. Cánh tay rắn chắc của hắn vẫn ôm chặt lấy Liệt, như thể muốn dùng cách thức này để giảm bớt phần nào sự cuồng động của cậu ta. Liệt! Giọng nói trầm thấp của hắn vang vọng cả phòng sưởi nắng, cố gắng thức tỉnh cậu ta. Nhưng tâm tình của Liệt gần như không thể khống chế, điên cuồng gào thét, điên cuồng quẫy đạp. Gương mặt anh tuấn như thiên thần, giờ đang đầy vẻ thống khổ, từng giọt mồ hôi lớn liên tục chảy từ trên trán xuống. Ánh mắt của Liệt cũng thâm thúy giống như Louis Thương Yêu, nhưng lúc này chỉ còn nhuốm một màu đỏ rực, giống như dã thú bị vây hãm, cực kỳ dữ tợn. Cậu ta dường như không thoát được sự trói buộc của Louis Thương Yêu, liều mạng vùng vẫy hồi lâu, xem chừng đã tốn không ít sức lực, cuối cùng chỉ có thể há hốc miệng thở dốc. Khi Louis Thương Yêu nhìn ra cậu ta đã an tĩnh một chút, cũng thoáng buông lỏng cánh tay ra. Chỉ nghe thấy Liệt gừng lên một tiếng, lần này sức lực của cậu ta dường như cực kỳ mạnh mẽ, thoáng cái đã vùng khỏi tay Louis Tương Yêu, xông về phía cửa. Liệt! Louis Tương Yêu thực sự kinh hãi, chẳng quan tâm tới quần áo đã dính đầy đất, vội vàng nhảy lên, hướng về phía bóng lưng của Liệt gọi lớn. Chỉ thấy Liệt chạy tới bên cửa kính gần đó, dùng sức đập đầu vào, những tiếng cộp cộp vang lên, khiến người ta nghe vừa đau lòng, vừa hoảng sợ. Hành động này của Liệt làm cho Louis Tương Yêu càng cảm thấy đau xót. Ta người mau tiến lên giữ lấy chặt lấy Liệt thiếu gia. Quản gia không nhịn nổi nữa, lập tức lệnh cho các bác sĩ đứng ở cửa. Mấy bác sĩ kia sớm đã chuẩn bị xong xuôi, lập tức tiến đến. Vài người đồng thời giữ chặt lấy Liệt, rồi sau đó đem dây thừng trong tay trói cậu thả lại. Vẫn đứng ở cửa phòng sưởi nắng, Lai Tranh sớm bị một màn dọa cho sợ ngây người, hai chân như bị đổ chỉ chôn chặt xuống đất, không hề di động. Trong nhiều năm làm luật sư, Lai Tranh cũng đã gặp qua không ít người bệnh tâm thần, nhưng mà tình hình của Liệt lại không hề giống vậy. Năng lực công kích của cậu ta không mạnh, nhưng khả năng tự gây tổn thương chính mình lại rất rõ ràng. Đã xảy ra chuyện gì? Cậu ta rốt cuộc làm sao vậy? Nàng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hơn hết là sự kinh hoàng đến lạnh cứng người, nhất là khi nàng nhìn thấy mấy bác sĩ kia đem dây thừng đã chuẩn bị trước trói lấy Liệt, trong lòng chợt thắt lại. Xem ra tình hình này của Liệt cũng không phải là bộc phát, hẳn là đã diễn biến rất thường xuyên, nếu không mấy bác sĩ kia sẽ không có chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Nghĩ tới đây, trong tim Lai Tranh lại càng cảm thấy đau đớn. Bụng dáng đống khổ của Liệt, một cảm giác tội lỗi cũng đau đớn vô cùng mãnh liệt trào dâng trong dòng nàng. Tiếng gào thét của Liệt càng lúc càng lớn, giống như tiếng gào thét của dã thú. Lúc này khí lực của cô ta dường như trở nên cực đại, bàn tay vung lên xô lăn ngã mấy bác sĩ kia, răng ra rất cả tê thừng đang cuốn ngả dở trên người. Vừa được tự do, Liệt hiển nhiên đã thay đổi phương hướng, lần này nhằm về hướng Lai Tranh lao tới. Lai Tranh sợ đến nỗi mở lớn hai mắt, tim bất giác nhảy lên tận cổ. Nàng đã thấy khoảng cách giữa mình và Liệt mỗi lúc một gần, tốc độ của cô ta nhanh đến nỗi nàng bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy hô hấp đứt đoạn, như thể bị thiếu dưỡng khí trầm trọng. Bóng dáng đó thực sự quen thuộc, thân hình cao lớn đó vẫn là đôi mắt đẹp cùng gương mặt anh tuấn ngày nào. Chỉ lúc này ánh mắt của cậu ta vô cùng hỗn loạn, khiến nàng lầm tưởng mình đã nhìn thấy một con thú hoang. Liệt điên cuồng hướng về phía nàng xông tới, mang theo sức mạnh kinh hồn xô ngã hết thảy những người cản đường. Có lẽ cậu ta cũng không hẳn lao vào nàng, mà chỉ muốn xông qua cửa phòng sưởi nắng để ra ngoài mà thôi. Tất cả mọi người đều kinh hoàng bởi tốc độ của Liệt quá nhanh, nên không ai kịp phản ứng. Hai mắt là tranh cơ hồ đã mở lớn hết cỡ, đôi chân sớm đã không nghe theo sự điều khiển của mình. Lúc là tranh thầm cho rằng cậu ta sắp đụng mình ngã xuống, nàng nhắm nghiền đôi mắt lại. Hơi thở quét qua gương mặt nàng lúc đó, không giống như lối thương yêu, hơi thở này mang theo một mùi hương trái cây thơm mát, lên vào trong hô hấp của nàng, khiến nàng có một cảm giác như đắm chìm giữa rừng cây. Dưới ánh mặt trời ấm áp, không chút căng thẳng hay vội vã mà cực kỳ thoải mái, khiến cho người ta trở nên thanh thản. Không giống với lối thương yêu, loại hơi thở này không mang theo sự mê hoặc lòng người, bằng thăng mang theo một cảm giác rất thân thiết, cùng ấm áp. Hơi thở Lạc Tranh đã từng cảm nhận được 4 năm trước, nàng đã từng ngửi qua, là thuộc về cậu thiếu niên kia, cũng là Liệt bây giờ. Nhưng hơi thở đó vừa quét qua trong thoáng chốc, Lạc Tranh cũng không hề cảm thấy mình bị xô ngã. Nàng vẫn đứng yên ở đó, ngón tay thon dài, cơ hồ muốn siết chặt đến tay nắm cửa. Không khí trong khoảnh khắc này như ngưng động lại, mà ngay cả mùi hương thoang thoảng trên người Liệt cũng như ngưng lại, không hề khuếch tán thêm chút nào. Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng máy điều hòa không khí đang hoạt động. Lạc Tranh chỉ cảm thấy kỳ quái, vô thức mở hai mắt ra, lại hoảng sợ phát hiện Liệt đang đứng ngay trước mặt nàng, khoảng cách cực gần. Đôi mắt sáng trên gương mặt anh Tuấn nhìn sững vào đôi mắt trong veo của nàng, cả người như ngây ra. Hai người họ cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu, thời gian dường như đã trôi qua cả một thế hệ. Liệt đứng ở đó, không chỉ có đôi mắt mà bản thân cậu ta đã trở nên rất yên tĩnh, dường như không có chút liên hệ nào với người vừa điên cuồng vọng động vừa rồi. Gió cũng ngừng thổi, ngừng động lại giữa không trung, trong lúc nhất thời cũng không ai dám tùy tiện tiến lên. Lạc Tranh chỉ cảm thấy hô hấp càng lúc càng khó khăn, nàng khó nhọc nuốt nước miếng, ngón tay nắm ở nắm cửa cũng siết chặt thêm. Từ khi biết rõ chuyện xảy ra 4 năm trước, nàng đã dần trở nên bình tĩnh lại. Nhưng mà lúc này, khi đối mặt với Liệt, ánh mắt cậu ta cực kỳ cuốn hút, gương mặt đẹp tinh tế hơn cả phụ nữ. Cho tới bây giờ, Lạc Tranh đều không thể phủ nhận điều đó. Chỉ là cậu ta so với 4 năm trước cũng có chút thay đổi, dù sao năm tháng cũng sẽ biến đổi con người, nhưng là cậu ta lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Gò má Tuấn giật đã trở nên phong trần hơn trước, từng đường nét mắt đậm sự nam tính đầy mị lực. So với 4 năm trước, Liệt đã trở nên càng thêm mê hoặc lòng người. Lạc Tranh cũng không dám tiến lên trước xoay người rời đi. Tình huống lúc này thường giống như gặp phải một con dã thú, không thể nhúc nhích, nếu không sẽ khiến mọi chuyện càng thêm tệ hơn. Nhưng Liệt không phải dã thú, từ phản ứng của cậu ta có thể dễ dàng nhận ra hành vi của cậu ta không chịu sự khống chế của ý thức. Lạc Tranh vô thức đưa mắt nhìn về phía Lui Thương Yêu đang ở cách đó không xa. Dường như hắn cũng không ngờ tới Liệt sẽ có phản ứng như vậy, nên trong lúc nhất thời cũng không dám chủ động tiến hơn, bởi sợ Liệt sẽ làm ra những chuyện bất thường nữa. Trán của Liệt đã không ngừng chảy máu, đây là hậu quả của việc cậu ta đập đầu vào cửa kính hồi nãy. Không những thế, Lạc Tranh còn nhìn thấy trên cánh tay cậu ta cũng có vết máu ứ đọng, khiến trong lòng nàng không khỏi khẽ run lên. Tất cả là vết thương do cậu ta tự gây ra. Xem ra chuyện của 4 năm trước đã khiến cho Liệt phải chịu sự đả kích lớn vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Còn nàng nghĩ ngợi, đôi mắt của Liệt bình tĩnh nhìn về phía Lạc Tranh đột nhiên run lên, trong lúc nhất thời còn có vẻ kích động hơn lúc trước. Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng a, Liệt lại bắt đầu gào thét thêm mãnh liệt, bàn tay vươn về hướng Lạc Tranh như muốn chộp lấy nàng. Lạc Tranh quả thực phát giác ra bất ngờ cậu ta làm cho sợ hãi, nàng cũng không kịp tránh né. Khi bàn tay Liệt sắp túm lấy nàng giống như diều hâu bắt gà con xách lên, thì Lui Tương Yêu đã bước lên phía trước, cánh tay dàn chắc chắn trước mặt nàng, lại thuận thế để nàng sang một bên. Cả người Liệt ngã mạnh vào ngực Tu Lý Tương Yêu, hành vi tổn thương mình vừa rồi của cậu ta biến thành hành vi công kích điên cuồng. Các bác sĩ còn chưa kịp tiến lên đã thấy Liệt há to miệng hung hăng cắn vào bờ vai chắc nịch của Lui Tương Yêu. Quản gia cùng bác sĩ đứng gần sợ đến mức cứng người, khó khăn lắm hít từng hồi lãnh khí, thậm chí có các bác sĩ còn sợ đến nỗi kêu thành tiếng. Còn Lạc Tranh sớm đã được Lui Thương Yêu đẩy qua một bên thì đang che miệng kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt. Liệt cũng không hề dừng lại, dường như muốn đem tất cả oán khí tích tụ trong lòng phát tiết ra theo cách này, mà Lui Thương Yêu cũng vẫn siết chặt tay như trước, mặc cho Liệt hung hăng cắn vào đầu vai mình. Chỉ nghe thấy hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó nhíu chặt lông mày chấp nhận hết thảy. Sau một khắc, hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Tranh sớm đã kinh ngạc đến sững người. đôi mắt hắn trở nên khó nắm bắt, thâm thúy lạnh lẽo, lộ ra hàm ý vô cùng sâu xa. Ánh mặt trời hoàn toàn bị những đám mây âm u che phủ. Trong phòng khách, một cảm giác nặng nề tràn ngập trong không khí bởi những bóng ma vô hình. Không có bất kỳ người nào sinh ra lại muốn đắm chìm trong thù hận. Đứa thương yêu ngồi trên ghế sofa khẽ lên tiếng. Cũng không có ai sinh ra đã muốn đắm mình trong mùi tanh của máu. Sau khi bác sĩ khống chế được hành vi của Liệt, đứa thương yêu mệt mỏi trở lại phòng khách, cả người dựa vào sofa, giọng nói mang theo chút vô lực. Nói xong câu đó, hắn xoay người nhìn về phía Lạc Tranh. 4 năm, đủ để khiến tôi nguôi ngoai mọi chuyện. Tôi cũng không phải là kẻ thích mùi máu tanh hay việc giết chóc điên cuồng. Cũng biết rõ, trong chuyện này ai cũng có sai lầm, không có ai là hoàn toàn vô tội. Có biết những người kia bỏ mạng trong tình huống thế nào hay không, đều là những lúc Liệt phát bệnh. Lạc Tranh rốt cuộc cũng hoàn toàn hiểu rõ, dựa vào năng lực của hắn, nếu quả thật 4 năm trước muốn đuổi tận giết tuyệt tất cả những người có liên quan, căn bản không cần dùng tới chừng ấy thời gian. Thì ra, trong khoảng thời gian này, hắn cũng đang do dự, hắn cũng muốn cố gắng buông tha cho họ. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy bộ dáng đầy thống khổ của Liệt, hắn lại bắt đầu bạo phát sự trả thù điên cuồng. Liệt, tại sao lại trở thành như vậy? Lại Tranh ngập ngừng cất tiếng hỏi. Lối từ nhiều nắm hai mắt lại, không khó nhận ra hắn đã rất mệt mỏi, chậm rãi nói. Sau khi vụ chết, không một ai trong gia tộc dám thông báo với Liệt. Vốn là muốn để cho nó giấu được bao lâu thì giấu bấy lâu. Nhưng mà Liệt càng ngày càng trở nên bất an. Nó nói thường xuyên toàn thân trở nên rét run. Hơn nữa, đêm nào cũng gặp ác mộng rằng mình đã chết. Mọi người biết rõ, câu chuyện này không thể giấu được Liệt, nên đã đưa Liệt tới chỗ đặt thi thể của Vũ. Lạc Tranh khó nhọc hít một hơi, thật sự khó mà tưởng tượng ra được, một người lại thấy thi thể của một người giống hệt như mình thì sẽ phải chịu đả kích lớn thế nào, nhất là người nằm đó lại là em trai của mình. Khi Liệt biết được Vũ đã chết đi, đầu tiên là hét lên một tiếng, sau đó liền ngất đi. Lý Tường Nghiêu vẫn không hề mở mắt, hàng lông mày cũng trao lại, khiến người ta dễ dàng cảm nhận được trong lòng hắn đang kích động tới chừng nào. Từ hôm đó trở đi, Liệt từ một người hoạt bát biến thành một người không thích nói chuyện, tính tình cũng ngày càng điên cuồng. Sau khi xây xong phòng xử nắng, nó mỗi ngày đều nhốt mình ở trong đó. Lúc đầu, mọi người đều nghĩ chỉ đơn giản mọi chuyện rồi sẽ ổn. Ai ngờ, Liệt bắt đầu tiên là điên cuồng đập phá đồ đạc, dùng hết thảy những vật cứng rắn cùng sắt bén tự làm tổn thương chính mình. Bác sĩ tâm lý được mời tới không ít, nhưng đáng tiếc tâm bệnh của nó chẳng cách nào thuyên giảm. Lại Tranh nghe xong, sau lưng mơ hồ toát mồ hôi lạnh. Nhưng mà Liệt chủ động tấn công người khác hôm nay là lần đầu tiên. Đối thương yêu mở mắt nhìn về phía Lại Tranh, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, giọng nói tuy nhẹ bẫng nhưng lại toát lên một ý mỉa mai nồng đậm. Khả năng Liệt cũng nhận ra cô chính là người của 4 năm trước, cái người đã dùng nhan sắc chủ động dụ dỗ nó. Tôi... Lạc Tranh, cô luôn mở miệng nói tôi quá tàn nhẫn. Chuyện của 4 năm trước, tôi thừa nhận tất cả mọi người đều có trách nhiệm. Núi Thường Nhiều cười lạnh nói tiếp. Nếu như hôm nay tôi là một kẻ nghèo hèn, tôi căn bản sẽ không có ý định đi trả thù gì hết. Chuyện của 4 năm trước hết thầy đều là do tham niệm của con người mà ra. Nhưng mà khi trong tay đã nắm quyền lực, con người sẽ trở lại bản chất nguyên thủy của nó. Tôi mặc kệ những người khác có phải vô tội hay không, tôi chỉ biết sự thống khổ của Liệt vẫn cứ tiếp diễn. Điều này cũng đủ lý do để tôi trả thù. Lại Tranh chỉ cảm thấy hít thở thực sự khó khăn, những lời này của hắn có phải thật lòng hay không? Nhưng mà tại Trung Quốc vẫn có một câu nói, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Có lẽ chính là bởi vì cho đến lúc thực lực cùng điều kiện của mình trở nên đầy đủ mới bắt đầu hành động. Vậy còn ông Khiên? Lại Tranh cất tiếng nhưng lại cảm thấy trong lời nói của mình có gì đó chút gian nan. Anh đã thống hận Ôn Úc Khiên đến thế, tại sao chỉ đem thù hận nhắm vào tôi, còn đầu tư cho anh ta một số tiền lớn như vậy? Chuyện này thực sự không giống với bản tính của Louis Tương Yêu chút nào. Nếu bảo đó để là trả thù, chắc khó ai tin được. Louis Tương Yêu nghe vậy cười lạnh lùng. Cô sao rằng năm đó kẻ cùng tham dự vào như tể lê, tôi còn không buông tha, tôi lại có thể bỏ qua cho Ôn Úc Khiên hay sao? So với tể lê, tội của hắn càng lớn. Hắn mới là tên đao phủ thực sự khiến Liệt cùng Vũ phải rơi xuống vực sâu không có đường lui. Nụ cười của Lối Thương Yêu phản chiếu trong ánh mắt Lạc Tranh khiến da đầu nàng nổi lên một từng đợt tê dại. Nụ cười này không hề có chút hào ý mà lạnh băng giống như người câu lấy lưỡi câu móc sách mang cá, nhìn xem nó vẫy vùng dễ chết một cách đầy thống khổ như vậy. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Lạc Tranh không nhẫn nhịn nổi nữa lên tiếng.